Anh khuấy canh trong chén, nhìn như đang muốn làm nguội canh rồi mới uống, thực tế là bởi vì anh đã rất no rồi, không uống nổi canh nữa. Tô Ánh Nguyệt lại không biết khẩu vị của anh rất tệ. Không đành lòng làm phật ý Tô Ánh Nguyệt, cuối cùng Trần Minh Tân vẫn uống hết từng miếng từng miếng. Anh uống rất chậm, động tác cũng rất ưu nhã, cả người nhìn giống như người mẫu chụp trên tạp chí cảnh đẹp ý vui. Tô Ánh Nguyệt nghĩ, chồng cô là người đàn ông ưu tú đẹp trai như vậy, anh sáng lập tập đoàn LK, nuôi hàng ngàn hàng vạn người, trời cao nhất định không thể bạc đãi anh. Trần Minh Tân suy nghĩ một lát lại bổ sung một câu. Mỗi buổi chiều bọn họ đều tới, em chờ lát nữa là có thể nhìn thấy thằng bé. Ngày thứ hai sau khi Tô Ánh Nguyệt rời đi, Trần Minh Tân thật ra cũng đã vào viện điều dưỡng, anh nghĩ rằng tình huống lần này may mắn có thể xảy ra phản ứng giống với lần thứ nhất, chỉ mấy ngày là có thể khôi phục bình thường, cho nên anh mới bảo Tô Ánh Nguyệt đi. Muốn để lúc Tô Ánh Nguyệt trở lại, thấy một Trần Minh Tân bình thường không có gì khác biệt. Nhưng mà, may mắn cuối cùng cũng chỉ là may mắn, tóc rụng nhiều, cùng với khẩu vị trở nên cực kém. Đủ loại tình huống với hàm ý, lần này thật sự phải vùng vẫy bên bờ vực sinh tử. Đưa Trần Mộc Tây đến chỗ Bùi Chính Thành, anh tự mình sống ở viện điều dưỡng, mà Tô Ánh Nguyệt bên đó, anh nghĩ có thể kéo dài bao lâu thì tính bấy lâu. Anh thậm chí cũng đã nghĩ tới đưa Tô Ánh Nguyệt đi, nhưng mà anh không nỡ, nếu như lần này anh thật sự không qua khỏi, anh hy vọng đến khi mình chết Tô Ánh Nguyệt cũng vẫn yêu anh, mà không phải là hận anh. Anh biết tính chiếm hữu của mình rất mạnh, cũng rất ích. Góc truyện audio.com, kỳ, nhưng, đây có lẽ là lần cuối cùng rồi phải không? Quả nhiên, hai người cơm nước xong không bao lâu, Bùi Chính Thành đã mang theo Trần Mộc Tây tới, đi theo còn có An Hạ. Thằng bé vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt dãy dụa từ trên người Bùi Chính Thành chạy về phía Tô Ánh Nguyệt. Mẹ, cách trương.